Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Hỗn Độn Phồn Vinh. Long Ngạo Thiên Câu Thông Đại Đạo. Lâm Dương chế tạo ra 108,365 tòa cự đại vũ trụ, trở thành hỗn độn trung tâm. Một phương diện những thứ này vũ trụ hình thành hỗn độn khí vận trung tâm. Hỗn độn tuyệt đại đa số khí vận đều hội tụ tại những thứ này trong vũ trụ. Có thể nói, nếu ai chiếm cứ những thứ này vũ trụ, chẳng khác nào là thu được vô cùng to lớn khí vận gia thân. Đối với tu luyện, đối với thực lực tăng cường, tự nhiên có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Mà một phương diện khác, cái này từng tòa vũ trụ, cho dù là phía ngoài nhất 10 vạn tòa vô tận vũ trụ, cũng đều là đạo cảnh 20 tầng mới có thể mở ra tới. Bởi vậy những thứ này trong vũ trụ, kỳ thật cũng ẩn chứa cảnh giới cao hơn một số huyền bí. Chiếm cứ những thứ này vũ trụ, nghiên cứu những thứ này vũ trụ, cũng sẽ đối như thế nào đột phá cảnh giới cao hơn có lớn vô cùng trợ giúp. Đến mức sau cùng, cái kia chính là tư nguyên ra đời. 108,365 tòa trong vũ trụ mỗi thời mỗi khắc chỗ sản xuất ra các loại tư nguyên. Có thể nói là nhiều vô số kể. Sau đó, như Lâm Dương đoán trước đồng dạng, ở sau đó dài dằng dặc một khoảng thời gian bên trong, hỗn độn bên trong, trăm ngàn vạn ức triệu cường giả ra đời. Hỗn độn tiến vào một loại trước nay chưa có phồn vinh bên trong. Quả thực siêu việt tất cả, siêu việt hết thảy. Vô số cường giả, cạnh tranh với nhau, lẫn nhau xúc tiến, như là dưỡng cổ một dạng, không ngừng mà quyết ra người mạnh hơn. Kiếm đạo chi chủ, Khổng Tuyên, đều đã được như nguyện đột phá đến đạo cảnh 20 tầng. Mà võ đạo chi chủ, là bởi vì thiên phú nhận hạn chế, bị cắm ở đạo cảnh 19 tầng, 19 tầng đến 20 tầng ở giữa. Đây là một cái to lớn đường ranh giới. Một khi nhảy tới, thực lực phát sinh cự bay vọt mạnh, có thể bằng sức một mình mở ra vô tận vũ trụ. Nhưng thiên phú không đủ, sẽ rất khó đến cảnh giới này. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có hy vọng. Dù sao Lâm Dương sáng tạo ra nhiều như vậy vũ trụ, những thứ này vũ trụ cũng là tốt nhất lĩnh hội đối tượng. Bằng vào kiên quyết, tiếp tục tham ngộ, tích lũy xuống đi, đến đạo cảnh 20 tầng vẫn là có hy vọng. Chỉ là nói cảnh 36 tầng, càng là đến sau cùng, thì càng khó tăng lên. Nếu như ngay cả đạo cảnh 20 tầng, đều khó như vậy đột phá, cái kia cơ bản cũng chính là hao hết tiềm lực. Muốn đạt tới Lâm Dương chỗ chờ mong cảnh giới, lại là khó khăn. Mà ngoại trừ kiếm đạo chi chủ, Khổng Tuyên bọn họ bên ngoài, còn lại cường giả cũng là tăng lên to lớn. Tỷ như Minh Hà, tại về sau cùng Diệp Cảnh tiến hành quyết đấu, thành công đánh bại đánh chết Diệp Cảnh, dung hợp Diệp Cảnh sát đạo, thực lực của hắn cũng rốt cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vậy mà một lần hành động theo đạo cảnh tầng 13, nhảy đến đạo cảnh tầng 16, lại tỉ như đã từng không gian ma thần, bây giờ không gian chi chủ Dương Mi, thực lực của hắn cũng tiến bộ rất nhanh, theo đạo cảnh tầng 16. Tăng lên tới đạo cảnh 18 tầng, cơ hồ ép thẳng tới võ đạo chi chủ, thậm chí có loại muốn đuổi siêu kiếm đạo chi chủ cùng Khổng Tiên tư thế. Có thể nghĩ hắn tư chất, tuyệt đối không thấp hơn hai người, thậm chí càng thêm qua. Bất quá, vô luận là Minh Hà, vẫn là Dương Mi, bọn họ đều không phải là thực lực tăng lên nhanh nhất. Thực lực tăng lên nhanh nhất lại là Long Ngạo Thiên, cái này thôn phệ chi chủ. Hỗn độn cực độ phồn vinh, có thể nói là hắn trưởng thành tốt nhất đất màu mỡ. Theo càng ngày càng nhiều cường giả liên tục không ngừng bị hắn thôn phệ. Thực lực của hắn tốc độ phát triển, thì như tên lửa, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tại vũ trụ tranh đoạt chiến thời điểm, hắn vẫn là đạo cảnh tầng 13. Nhưng là hiện tại, thực lực của hắn lại đã đến đạo cảnh tầng 17. Có thể nghĩ Long Ngạo Thiên mạnh lên bao nhiêu. Bất quá bây giờ Long Ngạo Thiên tình cảnh cũng rất nguy hiểm, bởi vì nhiều lần có cường giả lọt vào hắn thôn phệ. Bây giờ hỗn độn bên trong, lại là dần dần có không ít cường giả liên hợp lại. Dự định muốn tiêu diệt Hán, tiêu trừ cái này tai họa. Dù sao ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp bị thôn phệ tồn tại. Long Ngạo Thiên liền như là qua phố chuột một dạng, người người kêu đánh. Đương nhiên, đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Long Ngạo Thiên cũng không phải rất để ý. Dù sao những cường giả này liên hợp, đối với hắn mà nói, chỉ là đám người ô hợp, không chịu nổi một kích. Lấy hắn đạo cảnh tầng 17 thực lực, có thể rất nhẹ nhàng đánh tan bọn họ. Tránh thức để hắn nhức đầu là, hắn cảnh giới bây giờ, thôn phệ thấp cảnh giới cường giả đã không có bao nhiêu chỗ dùng. Nếu như hắn muốn tăng lên, nhanh chóng tăng lên, cái kia mục tiêu thì tất nhiên là cùng hắn cảnh giới thực lực không sai biệt lắm cường giả. Thế nhưng là đến hắn dạng này cảnh giới cường giả, lại có bao nhiêu đâu? Hỗn độn hiện tại tuy nhiên phồn vinh, nhưng dù sao thời gian vẫn là ngắn ngủi. Đạo cảnh 20 tầng đều chỉ có 2 người đến, mà tiếp cận cảnh giới của hắn, đạo cảnh tầng 17 phụ cận cường giả cũng không phải rất nhiều. Muốn thôn phệ bọn họ, kia liền càng khó khăn. Bởi vậy, cứ như vậy, hắn muốn tăng thực lực lên, cái kia cũng chỉ còn lại có duy nhất một cái đường lối. Tại hỗn độn nào đó góc vắng vẻ, nơi này thế mà ra đời một tòa vũ trụ, vẫn là đến vô hạn nhiều thực thể vũ trụ. Chỉ bất quá lúc này trong vũ trụ này, lại là tĩnh mịch nặng nề một mảnh. Tất cả chúng sinh không còn, thậm chí thì liền thiên đạo, cũng không có. Toàn bộ vũ trụ, chỉ còn lại một cái không xác, tràn ngập tử khí. Bởi vì cái này vũ trụ, tất cả chúng sinh, bao quát thiên đạo, ngay tại trước đây không lâu, bị thôn phệ, Long Ngạo Thiên buông xuống. Để cái vũ trụ này căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Tất cả tồn tại, tất cả đều bị Long Ngạo Thiên thôn phệ. Long Ngạo Thiên thì tiềm phục tại cái này trong vũ trụ. Giờ này khắc này, tại hắn nghĩ thông suốt hết thảy về sau, liền lập tức bắt đầu cầu nguyện, phát ra ý niệm, bắt đầu cùng trong cõi u minh một cái nhân vật đáng sợ tiến hành câu thông. Cái kia chính là đại đạo. Long Ngạo Thiên có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất, cũng là đạt được đại đạo trợ giúp. Đại đạo những năm này thực lực cũng khôi phục không ít. Cảm nhận được Long Ngạo Thiên cầu nguyện, rất nhanh liền có một cỗ ý chí hàng lâm mà đến rồi. Long Ngạo Thiên, ngươi còn dám tới kêu gọi ta? Đại đạo ý chí hàng lâm, tại Long Ngạo Thiên đỉnh đầu bên trên bầu trời, tạo thành một con mắt to lớn. Bất quá cái này nhãn cầu lại đã không có nửa điểm uy nghiêm, có chỉ là quỷ dị, tà ác, vô tận khủng bố. Cái này nhãn cầu buông xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập, cơ hồ là chống toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ đều chấn động không ngừng. Có vô số phụ thuộc vũ trụ, bình hành vũ trụ ầm ầm nổ nát vụn mà ra. Đại đạo đối Long Ngạo Thiên rất không chào đón. Bởi vì những năm này Long Ngạo Thiên theo trên tay của nó lừa gạt rất nhiều lần lực lượng. Nhưng nó để Long Ngạo Thiên đi làm sự tình, Long Ngạo Thiên lại thường xuyên lá mặt lá trái. Chỉ làm một số không là vấn đề việc nhỏ, để đại đạo vô cùng nổi nóng. Ha ha, đại đạo, đã lâu không gặp. Long Ngạo Thiên cười to nói. Không cần thiết đối với ta lãnh đạm như vậy a. Nói thế nào ta cũng là ngươi một tay chế tạo ra. Những năm gần đây, ta cũng vì ngươi đã làm nhiều lần sự tình. Không có có công lao cũng có khổ lao đi. Hừ, đại đạo hừ lạnh một tiếng. Nhãn cầu bên trong, đột nhiên một đạo màu đen nhánh lôi đình đánh xuống mà xuống. Bất quá đến Long Ngạo Thiên đỉnh đầu lúc, Long Ngạo Thiên trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một cái thôn phệ hắc động. Đem cái này lôi đình cho lập tức nuốt vào. Long Ngạo Thiên trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Thật là thoải mái, ngươi loại này lực lượng, mặc kệ hưởng qua bao nhiêu lần, vẫn là mỹ vị như vậy đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.